Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, gọi hắn ra đây. Lúc này, Giang Thu tầm mắt chuyển tới Bạch Mặc Nhiễm trên người, mới vừa tâm tình có chút kích động, thế nhưng cầm sau người cấp đã quên, hắn chính là đã đáp ứng Bạch Đường, ta lại không giúp được gì, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Liền thả ta đi, ta bảo đảm, từ nay về sau, nhất định thống cải tiền phi, không bao giờ lại làm thương tổn chuyện của người khác. Nói xong liền làm ra một cái thề thủ thế. Không được, người mệnh nhưng không trong tay ta. Ta đã đáp ứng một người khác, xử trí như thế nào nhìn hết hắn. Giang Thu như là rất khó khăn nói một câu. Sau đó tại hắn phía sau, một bóng người đang từ từ đã đi tới. Không là người khác, đúng là Bạch Đường. Lúc này Bạch Đường, trong lòng là kích động vô cùng. Thật vất vả mới cầm cái kia hai loại độc cấp dài. Tâm tình của hắn một chốc còn không dừng được. Nếu không phải Giang Thu cùng hắn truyền âm, hắn đều không biết cái này bên ngoài xảy ra chuyện gì. Vừa thu lại đến Giang Thu truyền âm, hắn liền vội vội vàng vàng đã đi tới. Sau người chi với hắn có quá mạnh giao tình, nếu không phải sau người giúp hắn giải độc, hắn hiện tại chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Làm sao vậy? Bạch Đường đi tới, nhìn xem người trên đất, sau đó liền vẻ mặt nghi vấn nói, người này ấy huynh đệ không được a, tự xem chỗ lẽ ra đi. Giang Thu chỉ Bạch Mặc Nhiễm, sau đó liền đem tinh lực đặt ở Quyết Minh Tử trên người. Sau người đối Tần Lộ thế nhưng có điểm quan tâm, hắn nghe vào trong tai như thế nào liền không thoải mái như vậy đâu. Ngươi, cùng ta lại đây, nói xong liền đi tới bên kia. Bạch Đường khẳng định lại rất nhiều lời nói muốn nói, hắn cũng không cần tham gia náo nhiệt, tìm được Tần Lộ mới là hắn quan trọng nhất sự. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta chỉ là đối Tần Lộ có hảo cảm mà thôi. Quyết Minh Tử vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, hiện tại hắn không thể sử dụng linh lực, này cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Hắn thật là xem thường Giang Thu, sau người giống như là một điều bí ẩn giống nhau, tràn ngập không biết, để cho người ta không nhịn được muốn đi thăm dò. Ngươi không cần giải thích, ta muốn cái gì chính mình sẽ lấy. Giang Thu trực tiếp cự tuyệt Quyết Minh Tử nói chuyện. Hắn cũng không có gì không phải a là nói chuyện phiếm. Cũng không muốn nghe đến sau giả nói bất luận cái gì lời nói. Nếu như là đã xác định là hoàng cung, cái kia liền yêu cầu thăm dò rõ ràng nơi đó hình. Hắn tin tưởng, Quyết Minh Tử đối với nơi đó là hết sức quen thuộc. Nếu là làm sau người khẩu thuật lời nói, hắn sẽ không tin tưởng, còn không bằng tự mình động thủ. Như vậy không cái gì cũng biết. Ngươi đang nói cái gì? Quyết Minh Tử đầu tiên là kinh nghi một tiếng. Tiếp theo đó là cảm giác đại não muốn bị rút cạn giống nhau. Chỉ một cái nháy mắt ở giữa, liền mất đi cảm quan hệ thống. Đây đều là chút cái gì a? Cương tài na một cái chớp mắt ở giữa. Giang Thu sử dụng cũ kỹ lộ, trực tiếp liền cầm Quyết Minh Tử trí nhớ trong đầu cấp rút ra. Đáng tiếc chỉ ra tới một bộ phận, còn có một bộ phận bị cường kéo đi vào. Sau người rốt cuộc thực lực không yếu, muốn hắn hoàn toàn nghe lời, cái này là chuyện không thể nào. Cho nên hiện tại chỉ bắt được cái này một tiểu khối ký ức. Hắn nên thật tốt xem, cũng không nên lọt nơi đó sẽ không tốt. May ở chỗ này mặt tuy rằng phức tạp, nhưng cũng không phải là không có một chút manh mối. Ít nhất hắn thấy được một bức tranh, đúng là Tần Lộ mới vừa bị chộp tới thời điểm, ngồi ở phía trên nhất, chắc là Nam Hoàng, thoạt nhìn quyền cao chức trọng, nhưng liền không biết nói trong lòng là nghĩ như thế nào. Giang Thu chính là người này bắt cóc Tần Lộ tỉ tỉ, lại một cái người từ bên trong lộ ra, đúng là lần trước bắt đi Tần Lộ Lê Hiên, Mộ Nhan Tịch chỉ xem một cái. Liền nhận ra sau người, lập tức liền chỉ vào người ta nói, ta đã biết. Giang Thu gật gật đầu, sau đó hơi mang thâm ý nhìn thoáng qua Quyết Minh Tử. Sau người lúc này mơ mơ màng màng, như là chưa tỉnh ngủ giống nhau. Cái này còn khá tốt, có thể kiên trì đến cái dạng này. Người bình thường đều là trực tiếp hôn mê, mang ta đi hoàng cung, bằng không ta liền niết bảo đan điền của ngươi, để ngươi hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Manh mối là tìm được, nhưng không tìm được cụ thể manh mối. Lúc này vẫn là đến dựa Quyết Minh Tử, cũng không nhất định phải đi vào, để cho người ta ra tới cũng có thể. Đừng, đừng, ta có thể kêu Nam Hoàng ra tới. Vừa nghe đến đan điền muốn bảo, Quyết Minh Tử một chút rượu tựu kích động, vốn dĩ hắn lấy là, mặc kệ Giang Thu như thế nào làm, hắn đều có thể bất động như núi, thậm chí lời nói đều không nói, thật không nghĩ đến sau người sẽ như vậy tàn nhẫn, muốn niết bảo đan điền của hắn, đan điền nhất bảo, liền ý nghĩa hết thảy bắt đầu lại từ đầu, không chỉ không có tu vi. Liền linh lực đều đến một lần nữa luyện. Không được, hắn nhưng không nhịn được. Giết hắn có thể, niết bảo đan điền không được. Kia cũng đúng, cần thiết bảo đảm cầm Tần Lộ cũng mang ra tới. Bằng không ta vẫn còn muốn niết bảo. Giang Thu tự hỏi một lúc, cảm thấy được không? Chẳng qua muốn bảo đảm Tần Lộ muốn tới. Hơn nữa an toàn cũng yêu cầu bảo hộ. Ta cái này đi, ngươi đừng niết a. Quyết Minh Tử có chút không tin nhìn thoáng qua. Bất quá chợt lại là ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Không có linh lực hắn. Quả thực là nửa bước khó đi a. Sớm biết là như thế này. Lúc trước bị lại tại sao lại muốn tới. Quả thực chính là tìm đường chết sao. Chờ Quyết Minh Tử đi xa. Giang Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết có được hay không. Người tại sao phải cùng ta hạ độc. Bên này, Bạch Đường Chính vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ánh mắt chi trung sớm đã không có phía trước sức sống. Trải qua những việc này, hắn cũng nên minh bạch, vì cái gì, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta vì cái gì. Từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng là nhất được sủng ái cái kia, vô luận nhỏ cỡ nào sự tình, phụ hoàng đều sẽ dựa vào ngươi, mà ta đây, dựa vào cái gì như vậy không được thích. Không qua đi tới ta phát hiện, ngươi nếu là sắp chết, phụ hoàng liền sẽ cầm tinh lực hoa tại trên người của ta. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết a. Tại sao còn muốn kéo dài hơi tàn tồn tại? Bạch Mặc Nhiễm đầu tiên là ha hả một tiếng, sau đó gần từng chữ, ánh mắt âm u hướng Bạch Đường xem ra, thanh âm kia những câu chu tâm, căn bản là không nửa điểm tình nghĩa. Hắn hình như là đem những này năm không có nói lời nói trọn vẹn đều nói một lần. Những cái đó năm chua xót, lại có mấy người hiểu. Hắn hận, vì cái gì không phải hắn, mà là Bạch Đường, ngươi đều đã ngồi trên thái tử chi vị, còn muốn như thế nào nữa? Nghe xong những lời này đó về sau, Bạch Đường chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Nguyên lai như vậy. Hắn còn cho là mình thiên sinh liền không được thích đâu. Chỉ là những thứ này cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Hiện tại hắn cũng được đến còn có trừng phạt. Rồi sau đó người đã là thái tử. Còn có cái gì không mãn đâu. Không đủ, ngươi phải chết. Chỉ cần ngươi sống trên đời một ngày. Trong lòng ta liền một ngày không thể bình tĩnh. Chỉ cần ngươi tại, ta vị rượu tửu sẽ dao động. Ngươi cho rằng ta sẽ nhớ cái gì thân tình sao? Căn bản cũng không tồn tại. Bạch Mặc Nhiễm không có đình hạ, ngược lại thay đổi một loại thanh âm giống nói. Lời nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, cũng không có gì hay cố kỵ. Nên nói không nên nói, hắn đều đã nói. Như thế nào suy nghĩ chính là Bạch Đường sự tình. Còn có, liền tính ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Thiên sư độc không người có thể giải. Ha ha ha, nói xong là cười lên ha ha. Tuy rằng nhiệm vụ lần này thất bại, nhưng có thể cùng Bạch Đường cùng chết, cũng coi như là thỏa mãn hắn nguyện hy vọng. Hắn không cần chết, ngươi cũng kéo không? Này độc rất lợi hại phải không? cãi vã kịch liệt cầm bầu không khí đều xảo cao. Lúc này, Giang Thu Nhẫn không được nói hai câu. Cái này Bối Bạch Mặc Nhiễm chỉ sợ là kéo không? Ngươi nói cái gì? Vốn dĩ cười to Bạch Mặc Nhiễm. Nghe được Giang Thu nói sau lại là nghe xuống dưới. Cái gì gọi là kéo không? Ta độc đã dài, Giang Thu dài, không để ý tới cái kia ánh mắt khiếp sợ. Bạch Đường đó là mở miệng nói ra, như vậy muốn để cho hắn chết. Hắn lại cố tình muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Bất kỳ người nào đều trị không được độc, bị Giang Thu chữa lành. Phía trước hắn thân thể xác thật càng ngày càng tệ. Nếu không phải gặp được Giang Thu, nói không hảo đã sớm phát cuồng đến đã chết. Cho nên nói, sau người chính là của hắn quý nhân. Tới vì hắn chỉ dẫn một con đường sáng. Không có khả năng, không có khả năng. Kia chính là thiên sư hạ độc. Sao có thể có dài? Bạch Mặc Nhiễm liều mạng lắc đầu. Giống là không tin Bạch Đường theo như lời thiên sư đều thực hắn nói. Này thế ở giữa, chỉ có sau người có thể dài. Người ngày đó sư đều bại tại tay của huynh đệ ta lên. Người nói một chút kia độc, ta huynh đệ có thể giải ra tới không? Cam bàn tử phụ họa nói, đứng ở một bên giống như là một ăn dưa quần chúng. Không có khả năng, không có khả năng, vẫn luôn tại nỉ non ba chữ. Bạch Mặc Nhiễm nhắc mãi hai câu, tiếp theo đó là hộc ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp cầm quần áo nhuộm dần thành màu đỏ. Theo sau thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Thân thể một đảo, Giang Thu đó là tiến lên xem xét một phen. Chợt có chút vô ngữ nói ra. Hắn bị chúng ta khí hôn mê hơn nữa ngươi đan điền cũng bị tức điên rồi. Từ nay về sau chỉ có thể là phế nhân. Hảo gia hỏa, sức chống cự như vậy không được sao? Cam bàn tử kinh nghi. Thật sự là không nghĩ tới, có người có thể cầm đan điền của mình khí tạc. Đi thôi, Bạch Đường không nói gì. Hắn thấy, đây chính là kết cục tốt nhất. Bạch Mặc Nhiễm làm nhiều như vậy hư sự. Hiện tại xem như vì mình hành vi mua đơn. Đi bẩm báo Hoàng thượng, liền nói ta có muốn sự tình bẩm báo. Lúc này, Quyết Minh Tử khập khễnh rốt cuộc chạy tới cửa cung ngoài. Thấy còn đóng lại môn, liền là hướng về phía tuần tra thủ vệ kêu nói, thiên sư đại nhân, ngươi đừng vội, ta cái này đi bẩm báo. Người nọ một xem là Quyết Minh Tử, tinh thần một chút rượu tựu nhấc lên, ở trên trời sư trước mặt, hắn cũng không thể lỗ mãng, có phân phó gì từ làm toàn lực ứng phó, năm phần chung về sau, thiên sư thỉnh, hoàng thượng đã đang chờ ngài. Người nọ rất cung kính trả lời nói, Quyết Minh Tử nhưng không rảnh lo trả lời, trống kia có chút đau nhức thân thể, vội vội vàng vàng liền hướng nơi đó mặt đi đến. Sau 5 phút, Quyết Minh Tử rốt cuộc đi tới đại điện chi trung, đi vào, đó là nhìn về phía Bạch Trảm Thiên. Hoàng thượng, vi thần có sự tình bẩm báo. Quyết Minh Tử chắp tay, trên mặt trang thực bình tĩnh. Nhưng kỳ thật trong lòng đã ở lấy máu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ không có linh lực là một kiện chuyện thống khổ dương nào. Ngay cả đi cái đường đều muốn từng bước về phía trước đi. Giản trực thái phiền toái. Thiên sư mời nói. Bạch Trảm Thiên ngồi tại cái kia trên ngai vàng, cũng là vẻ mặt nhàn nhạt nói ra. Thân là vua một nước, dùng nhan dáng vẻ mấu chốt nhất, hắn một động tác sẽ làm cho cả Nam Quốc con dân thấy. Đây là đế vương nên có khí thế. Mộ Nhan Tịch có rơi xuống. Quyết Minh Tử nhướng mày, theo sau trịnh trọng nói ra mấy chữ này. Cái này bên trong tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời ý vị. Này không phải chính là bọn họ tha thiết ước mơ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.